Hồi thứ 47, dân Trá Hàng Thư hám trạch trổ gan liền, hiến liên hoàng kế phượng sồ tài hùng biện. Nhắc lại, hám trạch tên tự là Đức Nhuận, người ở Sơn Âm, huyện Cối Kê, nhà nghèo mà hiếu học, thường mượn sách của người về xem đến đâu nhớ đến đấy, lại có tài ăn nói, từ nhỏ đã có gan dạ lạ thường. Sau được Tôn Quyền triệu đến làm tham mưu, Trạch chơi rất thân với Hoàng Cái. Cái biết Trạch biện bác giỏi, lại có can đảm, nên bấy giờ muốn nhờ đưa thư đi trả hàng. Trạch hân hoan nhận lời. Đại trượng phu ở đời, nếu không cố lập công nghiệp, thì mấy chốc mà mục nát với cỏ cây. Ông đã liều mình báo chúa, tôi lẽ nào lại tiếc thân. Hoàng Cái tuột xuống khỏi giường vấy tạ. Trạch nói, việc không thể để chậm, phải đi ngay hôm nay. Cái nói, tôi đã viết xong lá thư đây. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www thư viện sách nói .vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Nói rồi trao thư, Trạch nhận lấy, đến đêm cải dạng làm người dân chài, cưỡi thuyền nhỏ lướt sang bờ phía bắc. Bên ấy sao lấp lánh đầy trời, soi làng nước lạnh lẽo. Sang canh ba thì thuyền đến thủy trại quân Tàu. Quân sĩ tuần giang bắt lấy Trạch, đang đêm cấp báo với Tháo. Tháo hỏi, bắt được quân giang tế phải không? Quân sĩ bẩm, đây là một lão chài tự xưng là Hám Trạch, quan tham mưu của Đông Ngô, có việc cơ mật xin vào bái kiến. Tháo sai dẫn vào, quân sĩ dẫn Trạch vào thì thấy trên trướng đèn nến sáng choang. Tháo bệ vệ ngồi dựa ghế nghiêm nghị hỏi, ngươi đã làm chức tham mưu của Đông Ngô thì đến đây làm gì? Trạch ngơ ngác nói, quái lạ, từ lâu người ta cứ đồn Tào thừa tướng cầu hiền tài như khát nước uống, nay nghe lời hỏi thật chẳng đúng chút nào. Thôi Hoàng Công Phúc ơi, ngươi lầm mất rồi. Tháo nói, ta với Đông Ngô chỉ sớm tối là giao binh, bỗng ngươi một mình lén tới thế này, không cật vấn sao được. Trạch nói, Hoàng Công Phúc là vị cựu thần Đông Ngô, đã trải qua ba đời. Nay trước mặt chư tướng, vô cớ bị Chu Du đánh đập tàn nhẫn, lòng căm hờn khôn xiết, muốn đầu hàng thừa tướng để lập kế rửa thù, nên mưu việc với tôi. Tôi với Công Phúc vốn thân tình như ruột thịt, phải thẳng tới đây dâng mật thư, chưa rõ thừa tướng có dung nạp chăng. Tháo hỏi, thư ấy đâu? Hám Trạch rút lá thư trình lên. Tháo bốc ra, kề dưới ánh đèn mà xem, thấy đại lược như sau. Cái này mang ơn dày của họ Tôn, đáng lẽ không thay lòng đổ dạ, nhưng nay cứ tình thế mà suy, thì đem quân sĩ sáu quận Giang Đông chống với 100 vạn hùng binh Trung Quốc. Tất nhiên ít chẳng địch nổi nhiều, khắp thiên hạ ai cũng thấy rõ như thế. Tướng sĩ quan lại Đông Ngô, bất luận người trí hay kẻ ngu, đều biết không thể nào chống nổi. Duy có thằng bé con Chu Du, nông lòng cạn nghĩ, tự phụ tài năng, muốn đem trứng chọi đá. Nó lại lộng quyền tác oai tác phục, người vô tội bị gia hình, kẻ có công không được thưởng. Cái này là một cựu thần, nay vô cớ bị nó đánh đập nhục nhã, lòng căm giận khôn nguôi. Nghe thừa tướng thành tâm đãi người, nhúng mình thu kẻ sĩ, vậy cái xin đem quân về hàng, mong lập chút công mà rửa nhục, bao nhiêu lương thảo quân khí sẽ cho hết xuống thuyền chở sang kính dân. Khóc chảy máu mắt, bái bạch mấy lời, muôn phần xin chớ ghi một. Tháo mân mê lá thư trên án, lật đi lật lại đọc tới 10 mấy lần, rồi bỗng đập tay xuống án, đùng đùng nổi giận, quát mắng lên, chúng mày gớm thật. Thằng Hoàng Cái dùng mẹo khổ nhục, sai mày đưa thư trả hàng để rình cơ hội ra tay, mày dám tới đây lừa dối xỏ xiên thế này à? Liền thét tả hữu, lôi ra chém đầu. Bị vũ sĩ lôi đi, Trạch vẫn tươi như hoa, rồi ngửa cổ lên nhìn trời, cười rộ mãi lên. Thảo thấy thế, Sai lôi lại, nạt rằng: "Ta đã rõ và phá được mưu gian, mày còn cười nổi gì chứ?" Trạch mắng: "Tao cười gì mày, tao cười thằng Hoàng Cái không biết xét người đấy chứ. Thế nào là không biết người? Giết thì giết đi, vội gì phải hỏi lôi thôi. Ta đây từ nhỏ đã lầu thuộc binh thư, còn lạ gì những mánh khóe gian trá, cái mẹo của mày chỉ lừa được kẻ khác, chứ che sao được mắt ta." Trạch mới dặn hỏi: "Mày đã khoe thuộc binh thư, vậy thử dạch rõ chỗ gian trá trong việc này, ta nghe thử." Thao nói: "Được, để ta giảng rõ chỗ gian ấy cho mày nghe, để mày chết mà không oán ta được nữa nhé. Nếu chúng mày thực lòng dâng thư đầu hàng, sao không ước hẹn rõ ngày giờ nào sẽ đến? Nào, mày còn chống chế nữa thôi." Trạch nghe qua cười sằng sặc: "Mở miệng như thế mà không biết thẹn, thế mà dám khoe lầu thuộc binh thư. Thôi, liệu mau mau rút quân về đi, nếu giao chiến ắt bị Chu Du nó tóm cổ đấy, thật là đồ vô học. Tiếc thay, ta phải chết uổng về tay mày." "Sao dám bảo ta vô học? Mày không biết cơ mưu, không biết lý lẽ, chẳng vô học là gì. Mày thử nói rõ chỗ sơ ý của ta xem nào. Mày không biết cách đối đãi với người hiền, ta còn nói làm gì? Thôi, tao chỉ còn có cái chết mà thôi. Nếu mày nói được ra rẻ, tự nhiên ta sẽ kính phục mi." Bây giờ Trạch mới giảng giải: "Há không nhớ câu, phản chủ làm chuyện trộm cắp không thể hẹn trước. Nếu nay ước hẹn ngày giờ, rồi nhỡ chuyện quá gấp, bên trong chưa kịp ra tay, bên ngoài đã đem quân tiếp ứng, có phải việc đổ bể ra không? Cho nên phải tùy tiện mà làm, chứ hẹn nhất định để rồi mang lấy vạ sao? Người không hiểu cái nhẽ như thế, đi giết hại người thành tâm, thật là kẻ vô học thức." Thảo nghe xong, đổi sắc mặt, bước xuống tà rằng: "Ta xét việc không sáng suốt, lỡ phạm tôn uy, xin ông đừng giận nhé." Trạch cũng hết giận, ôn tồn nói: "Tôi với Hoàng Công Phúc dốc lòng đầu hàng như con thơ mong cha mẹ, đâu có chuyện dối trá." Thảo mừng rỡ hứa: "Nếu hai ông lập được công lớn, ngày ban tước lộc ắt được ở trên mọi người." "Chúng tôi không phải vì tước lộc mà đến đây, chính vì dân ý trời, theo lòng người vậy." Thảo bày rượu mời uống. Được một lát, có người bước vào trướng, ghé gần tai Thảo thì thầm. Thảo nghe qua, liền truyền: "Cứ đưa thư đây xem." Người ấy đưa ra một lá mật thư. Thảo mở ra xem, sắc mặt có vẻ vui mừng lắm. Hãm Trạch thay thế nghĩ thầm: "Đây hẳn là thư của Thái Trung Thái Hòa báo tin Hoàng Cái bị đòn, khiến Thảo mừng rằng việc mình đầu hàng là chân thật." Quả nhiên, Thảo bảo Trạch: "Giờ phiền tiên sinh lại trở về Giang Đông, ước hẹn với Hoàng Công Phúc, hễ có dịp thì báo tin ngay qua sông để ta đưa quân sang tiếp ứng." Trạch nói: "Tôi đã bỏ Giang Đông, không thể trở về, xin thừa tướng cử người cơ mật đặc biệt thì hơn. Nếu cho người khác đi, e việc tiết lộ mất." Rồi cố nay Trạch trở về, Trạch từ chối 2-3 lần, rồi sau mới nói: "Nếu tôi phải về thì không dám ngồi lâu nữa, xin đi ngay bây giờ." Thảo đem vàng lụa ra thưởng, nhưng Trạch không nhận, từ biệt ra khỏi trại, rồi lại cưỡi thuyền câu trở về Giang Đông. Về đến nơi, Trạch vào gặp Hoàng Cái, kể lại đầu đuôi rành mạch. Cái mừng rỡ vái tạ: "Không nhờ tài biện bác của ông thì tôi chỉ bị trận đòn uổng mà thôi." Trạch nói: "Giờ tôi phải làm tới trạm Cam Hưng Bá dò ý Thái Trung Thái Hòa xem sao." Cái khen: "Phải lắm." Trạch bèn tới trại Cam Ninh. Ninh đón vào nói chuyện, Trạch nghiêm sắc mặt nói: "Hôm qua thấy tướng quân vì cứu Hoàng Công Phúc mà bị Chu Công Cẩn làm nhục, tôi rất bất bình." Ninh mỉm cười không đáp. Chợt Thái Trung Thái Hòa bước vào, Trạch vội đảo mắt ra hiệu cho Ninh. Ninh hiểu ý, hằng học nói: "Chu Công Cẩn chỉ cậy tài cậy giỏi, chẳng coi chúng ta ra gì. Nay ta bị nhục, nhìn thấy sĩ dân gian tả mà hổ thẹn muốn chết." Nói rồi nghiến răng mắm miệng, dập tay xuống bàn, thét lớn một tiếng. Trạch giả vờ ghé tai thì thầm. Ninh nghe qua cúi đầu không nói, chỉ thở dài sườn sượt. Thái Trung Thái Hòa thấy Ninh với Trạch có ý làm phản, mới gợi hỏi: "Tướng quân có điều gì phiền não thế? Tiên sinh cũng có chuyện gì bất bình chăng?" Trạch gắt rằng: "Cái nỗi khổ trong gan ruột chúng ta, các ngươi biết thế nào được?" Thái Hòa khe khẽ nói: "Có phải 2 ngày định bỏ Ngô hàng Tàu chăng?" Hám Trạch giả vờ giật mình sợ hãi. Cam Ninh liền rút gươm đứng phắt dậy, nghiến răng ra oai: "Việc riêng của ta đã bị chúng dò biết, phải giết ngay tụi này kẻo nguy." Thái Hòa Thái Trung hốt hoảng kêu lên: Ôi, xin khoan, xin hai ngài chớ lo, chúng tôi xin đem việc tâm phúc ra bẩm bạch. Ninh sấn sổ dục, việc ấy thế nào, nói mau, mau lên. Thái Hòa nói, xin thú thật, hai chúng tôi tới đây là vâng lệnh Tào Công sai đi trả hàng, nay nếu hai ngài có lòng quy thuận, chúng tôi xin hết sức dẫn tiến. Ninh vặn hỏi, người nói thật hay lừa ta đấy? Hai người đồng thanh đáp, chúng tôi đâu dám dối trá. Ninh giả bộ hớn hở, nếu quả vậy thì thật trời giúp ta. Anh em Hòa Trung nói, việc Hoàng Công Phúc với tướng quân bị nhục, chúng tôi đã báo về thừa tướng rồi. Hám Trạch nói, chính ta đã vì Hoàng Công Phúc mà sang Giang Bắc dâng thư lên thừa tướng rồi, nay đến đây bàn với Hương Bá cùng đầu hàng một thể. Cam Ninh Văn Hoa nói thêm, đại trượng phu gặp được Minh Chúa, quyết nghiêng lòng mà theo. Thế là bốn người cùng ngồi uống rượu, kể lể tâm sự với nhau. Thái Hòa, Thái Trung viết ngay mật thư gửi về Tào Tháo, báo tin Cam Ninh xin đầu hàng, đã sẵn sàng làm nội ứng. Hám Trạch lại viết một thư riêng, ngầm sai người gửi cho Tháo. Trong thư nói, Hoàng Cái muốn sang hàng ngay nhưng chưa có dịp, vậy khi nào thấy đoàn thuyền kéo sang, có cắm lá cờ xanh đi đầu, ấy là Hoàng Cái đưa thuyền lương tới hàng đấy. Bây giờ Tào Tháo ở bên kia sông tiếp được luôn một lúc hai lá thư thì lòng nghi hoặc không hiểu ra sao, bèn họp các mưu sĩ lại bàn rằng, Cam Ninh bên Giang Tả bị Chu Du làm nhục, xin làm nội ứng, Hoàng Cái bị trừng phạt, nhờ Hám Trạch sang dâng thư đầu hàng. Hai việc này chưa thể tin, vậy ai có thể sang trại cho Du giám thính cho chính xác? Tưởng Cán bước ra nói, lần trước tôi sang Đông Ngô chẳng được việc gì, lòng rất hổ thẹn, nay xin liều mình sang lần nữa, quyết dò được tin xác thực về báo thừa tướng. Tháo vui mừng, lại sai Cán ra đi. Cán cưỡi chiếc thuyền nhỏ qua Giang Nam, thẳng tới thủy trại, rồi sai người thông báo với Chu Du. Du nghe tin Cán lại đến thì mừng rỡ nói, ta được thành công là nhờ có anh chàng này đây. Bàn ghé tai Lỗ Túc dặn nhỏ, Tự Kính hãy đi mời Bàn Sĩ Nguyên cho ta, rồi cứ thế, cứ thế. Nói về Bàn Thống, vốn người Tương Dương, tên tự là Sĩ Nguyên, biệt hiệu là Phượng Sầu. Nhân tránh loạn sang trú ngụ Giang Đông đã được Lỗ Túc tiến cử với Chu Du mà chưa kịp ý kiến. Tuy vậy, Du cũng sai Túc hỏi cầu mưu với Thống, muốn phá Tàu nên dùng kế gì. Thống bảo nhỏ Túc, muốn phá quân Tàu nên dùng hỏa công, nhưng trên sông lớn, nếu một chiếc thuyền bốc cháy thì những chiếc khác tản ra mất. Vậy làm sao bàn kế liên hoàn xúi chúng nó cột chặt các thuyền lại với nhau cho mình đốt thì mới thành công. Túc đem ý ấy bảo Du, Du rất không phục rồi bảo Túc, thi hành kế này cho ta, ngoài Bàn Sĩ Nguyên không ai làm nổi. Túc nói, chỉ sợ Tháo nó gian hoạt, ta làm sao đưa Sĩ Nguyên sang đấy được. Chu Du cúi đầu trầm ngâm, bấy giờ đang suy nghĩ chưa ra, bỗng nghe báo Tưởng Cán lại tìm đến. Du sung sướng vô cùng, một mặt cho Lỗ Túc đi dặn dò Bàn Thống thi hành mưu kế, một mặt đưa trướng lên ngồi cao cho mời Tưởng Cán vào. Cán thấy Du không ra đón thì trong lòng áy náy, bèn sai cột thuyền vào bờ sông rồi vào trại ra mắt. Du sa sầm nét mặt, trách móc, sao Tử Dực giả dối với ta đến thế? Cán gượng cười, đáp, tôi nghĩ tình bạn chúng mình ngày trước như anh em, nên tới giải bày gan ruột, sao lại ngờ là dối trá? Du gắt lên, giải bày gan ruột thế à, anh dụ tôi hàng Tàu, thì chao ôi, dù biển cạn non mòn, đừng hòng chuyện ấy. Lần trước ta nghĩ tình nghĩa cũ, cùng anh uống say, mời anh ngủ chung giường, thế mà anh lại lấy trộm lá thư riêng, không từ biệt bỏ ra về, lại mách Tào Tháo để nó giết mất Thái Mạo Trương Doãn, khiến việc ta không thành. Nay vô cớ tìm đến lần nữa, hẳn không phải lòng tốt. Nếu ta không nghĩ tình cũ, thì chỉ cho anh lưỡi đao là rảnh. Giờ muốn đưa anh về, nhưng ngại chỉ còn vài ngày nữa, ta đã đánh phá giặc Tàu, mà để anh ở đây, lại sợ tiết lộ việc trong quân, thôi thì đưa ra chỗ khác vậy. Nói rồi quay lại truyền Tả Hữu. Nào, chúng bay hãy dẫn Tử Dực vào ở tạm cái am trong núi Tây Sơn, đợi ta phá xong giặc Tàu, bây giờ hãy đưa ông ấy qua sông về Bắc. Tưởng Cán toan mở miệng nói nữa, nhưng Du đã quay vụt vào sau trướng. Quân sĩ liền đem ngựa cho Cán cưỡi, rồi dẫn ra phía sau núi Tây Sơn, đưa vào cái am cho ở, có hai tên lính canh giữ trông nom. Cán ở trong am buồn bã, ăn ngủ không yên, đêm ấy sao sáng đầy trời, một mình thơ thẩn ra sau am, bỗng nghe có tiếng người đọc sách. Lần tìm đến thì thấy ở chân núi có vài nóc nhà tranh, ánh đèn bên trong le lói. Tới gần ghé nhìn vào thấy một người đeo gươm ngồi trước đèn. đang đọc binh thư Tôn Ngô. Cán thầm nghĩ, đây hẳn là một bậc dị nhân, bèn gọi cửa xin ý kiến. Người ấy ra mở cửa, đón. Cán thấy dáng điệu phi thường, mới hỏi họ tên. Người ấy đáp, tôi họ Bàn, tên Thống, tự là Sĩ Nguyên. Cán sửng sốt, có phải Phượng Sầu tiên sinh chăng? Chính phải. Cán mừng rỡ hỏi, nghe đại danh đã lâu, sao đến nay vẫn cam chịu nép mình đất này? Vì Chu Vu tự phụ tài cao, không dung được ai, nên tôi phải ẩn lánh nơi đây. Còn ông là ai? Tôi là Tưởng Cán. Bàn Thống bèn mời Cán vào thảo đường, ngồi đàm đạo. Cán nói, tài cao như tiên sinh, tới đâu là chẳng được trọng dụng. Nếu tiên sinh chịu về với Tháo, Cán này xin dẫn tiến. Thống nói, tôi cũng muốn bỏ Giang Đông từ lâu rồi. Nay ông đã nói lòng dẫn tiến, thì ta nên đi ngay bây giờ. Nếu chậm trễ, Chu Du biết tin, ác cùng bị hại. Thế là Thống cùng Cán lẹn xuống núi ngay đêm ấy, lần ra bờ sông tìm chiếc thuyền buộc lúc trước, rồi chèo như bay về Giang Bắc. Khi đến trại tàu, Cán vào trước thuật lại mọi việc với Tháo. Tháo nghe có Phượng Sầu tiên sinh tới, thân ra ngoài trại đón chào, mời vào trong trướng. Phần ngôi chủ khách ngồi xong, Tháo nói, Chu Du trẻ tuổi, cậy tài khinh người, không biết dùng mưu cao kế lạ. Tháo này nghe đại danh đã lâu, nay mới hân hạnh được Huệ Cố, xin tiên sinh đừng tiếc lời dạy bảo. Thông nói, nghe đồn thừa tướng dụng binh phép lắm, tôi muốn được quan sát quân dụng một chút xem sao. Tháo liền sai dắt ngựa lên gò cao nhìn ngắm. Thống giật đầu lia lịa khen, hay lắm, men núi, giữa rừng, trại sao nhìn ngó được nhau, ra vào có cửa, tiến lui có đường, dẫu Tôn Ngô tái thế, Nhương Thư phục sinh cũng chẳng hơn gì. Thảo nói, tiên sinh chớ quá khen như thế, tôi còn mong được dạy bảo nhiều hơn nữa. Rồi lại cùng nhau xuống quan sát thủy trại. Thống thấy chiếc thuyền chi chích, dàn thành quách vững chắc, cửa trận nhìn về nam, bên trong thì thuyền nhỏ san sát, lại có lối thông, lui, có thứ tự. Thống lại vui cười khen nữa. Thừa tướng dùng binh quả là tuyệt diệu, tiếng đồn không sai. Rồi trở về Giang Nam lớn tiếng gọi, Chu Du, Chu Du, nay mai là chết. Tháo mừng hớn hở, mời về trại, cùng nhau vào trướng, bày rượu đối ẩm, bàn việc binh. Thống cao đàm hùng biện, ứng đối như nước chảy. Tháo kính phục vô cùng, ân cần mời mọc. Thống bèn giả tảng say, ngất ngưỡng hỏi Tháo. Dám hỏi trong quân có thầy thuốc giỏi chăng? Tháo hỏi cần thầy thuốc để làm gì? Thống khề khà nói. Thủy quân mắc bệnh nhiều, phải cần lương y điều trị. Sự thật quả có thế. Bây giờ quân Tàu vì không quen thủy thổ, mắc bệnh nôn mửa nhiều. Tháo đang lo nghĩ việc này, bỗng nghe Thống nhắc tới, làm sao khỏi giật mình mà cầu mẹo. Thống nói, phương pháp huấn luyện thủy quân của thừa tướng thật giỏi, nhưng tiếc rằng chưa được hoàn toàn. Tháo cầu khẩn 2-3 lần, Thống mới nói, tôi có cái này có thể làm cho hết thảy thủy quân khỏi lo bệnh tật, yên ổn để chiến thắng. Thảo mừng quá, xin cho biết diệu kế ấy. Thống nói, trên mặt đại giang, thủy triều khi lên khi xuống, sóng gió xô dập liền liền, binh sĩ miền Bắc không quen cưỡi thuyền, bị chao ngang lắc mạnh, nên đau ốm đấy. Nay, hãy đem các chuyến thuyền to nhỏ cột chặt lại thành từng mảng lớn, hoặc 30 chiếc thuyền làm một mảng, hoặc 50 chiếc thuyền làm một bè, đằng mũi, đằng lái, dùng vòng sắt lớn mà khóa lại, bên trên dùng ván lát phẳng như mặt đất. Như thế thì đừng nói người đi lại dễ dàng, mà đến ngựa chạy trên thuyền cũng được. Chứ nhân lúc này mà đi, rồi tha hồ cho sóng gió xô dập, thủy triều dâng rút, còn phải lo gì? Tháo nghe xong, bước xuống chắp tay tạ rằng, không nhờ diệu kế của tiên sinh làm sao phá được Đông Ngô. Thống dõng dạc nói, cái ý kiến tầm thường ấy, xin thừa tướng tùy liệu. Tháo lập tức hạ lệnh, gọi hết thảy thợ thuyền rèn trong quân đội, ngày đêm ấy phải đánh những xích sắt vòng sắt, buộc khóa các chiến thuyền. Ba quân nghe tin, ai nấy vui mừng hớn hở. Người sau có thơ rằng, hầm binh xích bích biến thành lò, mẹo hỏa công dù đã đắn đo, Bàn Thống nếu không rành chiến hạm, Chu Lan sau lập được công to. Bàn Thống lại bảo Tháo, tôi xem ra bọn hào kiệt gian tả nhiều người rất oán ghét Chu Du, tôi xin đem ba tấc lưỡi thuyết cho họ về hạt thừa tướng. Chu Du cô lập, không ai giúp đỡ, ắt bị thừa tướng bắt sống. Chu Du đã bị bắt thì Lưu Bị còn chạy đằng nào cho thoát. Tháo nói, nếu tiên sinh lập công lớn ấy, Tháo này xin tâu lên thiên tử phong chức tam công ngay. Thống dõng dạc nói, tôi không ham phú quý, thực lòng chỉ muốn cứu muôn dân thoát nạn binh đao. Vậy khi thừa tướng qua sông, xin chớ sát hại sinh linh vô tội. Thảo nói, ta muốn thay trời hành đạo, có lẽ nào đi sát hại nhân dân. Thống Nhân Thế ngỏ lời, xin thừa tướng ban cho một bản văn để tôi bảo vệ thần quyến. Bảo quyến của tiên sinh hiện ở đâu? Cả họ hàng tôi đều ở bên kia sông. Nếu có một bản văn của thừa tướng mới mong được an toàn khi quân kéo đến. Thảo liền sai viết bản văn, đóng dấu son vào, trao cho Thống. Thống bái tạ rồi dặn rằng, tôi về rồi, thừa tướng nên cấp tốc tiến binh, đừng để Chu Du hay kịp nhé. Thảo nhận lời. Thống đứng dậy bái biệt. Khi ra tới bờ sông, đang sắp bước xuống thuyền, bỗng đâu một người mặc áo đạo, đội nón nan đi sấn tới, tóm chặt lấy Thống dằn lại, nạt rằng, à, các chú mày to gan thật, thằng Hoàng Cái dùng mẹo khổ nhục, thằng Hám Trạch thì đưa thư trả hàng, giờ chú mày lại tới suối dại Liên Hoàng Kế. Nay, chỉ sợ rồi các chú không đốt cho hết được mà thôi. Các chú lập tâm hiểm độc ghê, nhưng chỉ có thể lừa nổi Tào Tháo, chứ che sao được mắt ta. Bàn Thống kinh hãi, hồn vía như bay hết lên mây xanh. Đó chính là, đừng cậy phương Nam nơi lắm trí, phải đâu đất Bắc chỗ không người. Chưa biết người nắm giữ bàn Thống đó là ai, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Lừa kẻ tầm thường thì dễ, lừa kẻ giang hùng rất khó. Hoàng Cái bị đòn có thể không đến nỗi chết, chứ Hám Trạch dân thư thì dễ chết như chơi. Thế mà Trạch không chết, ấy là có tài thuyết nổi kẻ giang hùng vậy. Thuyết kẻ giang hùng cũng như thuyết người anh hùng đều không thể dùng phép thuận mà phải dùng lối nghịch mới xong. Người anh hùng tự phụ về nghĩa. Trương Liêu thuyết dụ được Quan Công là vì Liêu khéo trách Quan Công coi rẻ tấm thân mà bỏ nghĩa. Kẻ giang hùng thì tự phụ về cái trí của mình. Hám Trạch thuyết nổi Tào Tháo là vì Trạch khéo chê cười Tháo đoán được không rành. Trương Liêu, Hám Trạch đều dùng lối nghịch mà không dùng thuận. Chứ nếu Liêu cứ đem lời ngon ngọt mà dụ một cách thấp kém, ác Quan Công càng cự tuyệt mạnh hơn. Nếu Hám Trạch lại phục xuống đất kêu van xin được giải bày nỗi oan, thì Trạch càng chống trụng đầu. Hồi trước Tả Cam Ninh anh dũng, hồi này Tả Hám Trạch gan liền. Nhưng trước hết hãy tả thủ đoạn của Tào Tháo, vì nếu không tả Tào Tháo giang hùng ghê gớm thì không rõ cái tài cái gan của Hám Trạch. Nếu Tháo không đoán ra cái khổ nhục kế thì lừa Tháo dễ quá. Tháo có đoán ra mà rồi Trạch vẫn lừa được, ấy mới là giỏi. Tháo đã ngờ lá thư giả dối mà vẫn mắc mẹo, ấy mới là chuyện kỳ. Thế mới biết cái mưu kế dù hay đến đâu mà người thi hành không giỏi thì kế ấy cũng ra là kế tồi. Kế tuy thường nhưng được người cừ khôi thi hành cũng hóa ra là diệu kế vậy. Thái Trung, Thái Hòa trả hàng thì cùng đem thân đến. Hoàng Cái, Hám Trạch hàng thì chỉ một người đến, còn một người đưa thư hẹn sẽ đến. Trung Hòa có đi mà không có về. Cái không cần đi, Trạch có đi không cần về gấp rút. Nhưng Trạch khéo ở chỗ, lúc đầu tỏ ra không muốn trở về, khi được phép về lại xin về gấp rút. Chứ nếu lúc đầu xin về ngay thì không về được nữa, về thì được thoát và thành công. Cùng là trả hàng mà lối hàng khác nhau, mánh khóe lừa dối khác nhau. Anh em họ Thái có mặt ở Giang Đông mà Hám Cái đầu hàng lại không do họ Thái thông báo. Hám Trạch qua sông rồi mà họ Thái chưa báo kịp. Như thế Trạch mới có dịp trổ tài mà văn chương ký sự mới diệu. Hoàng Cái chỉ bày mưu riêng với Hám Trạch mà sau khi Trạch dâng thư hàng lại tìm đến Cam Ninh nữa. Trạch chú ý đến khố lộ mưu với Cam Ninh và lời Ninh nói dối anh em họ Thái được Trạch chú ý cảm thông như một. Thật là biến ảo thú vị. Cái phép chống chiến thuyền thật biến ảo, địch ràng thuyền thì ta chặt đứt, địch để rời rạc lưu động thì ta xúi cho ràng lại. Hoàng Tổ buộc chiến thuyền thành mảng lớn, Cam Ninh muốn phá phải xông vào chặt đứt dây ràng và thủy quân Hoàng Tổ tan tác. Chiến thuyền Tào Tháo rời rạc khó đốt thì bàn Thống lại cột liền khóa chặt thành mảng để mà đốt. Thật là binh pháp biến ảo vô thường. Tôn Tẫn dùng mẹo giảm số lò thổi cơm mà thắng Bàn Nguyên, Ngu Hữu lại dùng mẹo tăng bội số lò mà thắng địch. Thì ra phải tùy cơ ứng biến chứ không thể chấp nhất được vậy. Xem đến cái kế liên hoàn, cái vòng cột ràng hai vật của bàn Thống ở hồi này lại nhớ đến cái kế liên hoàn của Vương Doãn ở đầu truyện. Cái tiếng liên hoàn ở hồi này mới là thực nghĩa đen, Vương Doãn dùng nàng điêu thuyền làm cái vòng sắt khóa chặt hai đầu chàng Đổng Trác Lã Bố vào với nhau, gọi là kế liên hoàn. Thế mà gần đây, mỗi khi có ban tuồng điển tích liên hoàn kế hoặc phụng nghi đình, lại cứ cho Lã Bố đem viên ngọc liên hoàn ra tặng điêu thuyền, đó chỉ là treo thuyền kỳ mà vẽ vời thêm ra, chứ đâu phải vì chuyện tặng ngọc ấy mà đặt tên tuồng là liên hoàn kế. Bàn thống hành kế thì không làm thế, cứ đem ngay những vòng sắt liên hoàn thật sự ra khóa chặt chiến thuyền của Tào Tháo. Thế là tên hai kế giống nhau mà việc làm thì khác nhau. Trước kia Vương Doãn dùng điêu thuyền làm cái vòng thì chỉ dùng có một cái vòng ấy, sau này bàn thống dùng sắt thì có vô số vòng. Liên hoàn trước nghĩa bóng, sau nghĩa đen, trước dùng ít, sau dùng nhiều, mà đằng nào cũng tuyệt diệu vậy. Quân lính miền Bắc mắc bệnh rất nhiều mà bàn thống đem cái bài thuốc liên hoàn ra chữa thì thuốc ấy chẳng độc lắm ru. Tuy nhiên không phải chỉ có một mình bàn thống bán thuốc độc mà Hoàng Cái Hám Trạch cũng bán nữa. Thứ thuốc của Cái rất đắng, thuốc của Trạch rất ngọt, thuốc của thống rất cay, vừa đắng, vừa ngọt, vừa cay trộn lại thành một tể thuốc độc. Rồi Khổng Minh đem gió tới tán ra, Chu Lang đem lửa tới sao lên, và 83 vạn quân Tàu dùng thuốc ấy, ắt không một người nào khỏe lên được nữa.